Tác phẩm Nhà giả kim. Lời giới thiệu. Nicholas Flamel là một nhà giả kim, sinh vào năm 1330. Nhờ học được phép thuật bất tử từ cuốn sách Codex của Pháp sư Abraham, ông sống đến đầu thế kỷ 21 và gắn liền định mệnh của mình với sự tồn tại của Codex. Bọn Elder đen tối, thông qua tiến sĩ John Dee, muốn đoạt lấy để đẩy loài người vào thời đại hồng hoang. Cuộc chiến đấu giữa Flamel bất tử và Dee đen tối diễn ra giữa thời đại của Wi-Fi, iPod, Internet, laptop và điện thoại di động đã vô tình lôi cuốn sự tham gia của hai chị em sinh đôi, George và Sophie Newman. Sự xuất hiện của hai chị em khá trùng hợp với lời tiên đoán trong Codex đã có từ hàng nghìn năm trước của Abraham. Trong cuộc chiến đấu giữa Flamel bất tử và Dee đen tối, hai chị em mà trước mắt là cô chị Sophie đã được đánh thức những năng lực tiềm ẩn. Nhờ sự đánh thức, Sophie đã hỗ trợ đắc lực cho Flamel trong việc chống lại bè lũ Elder đen tối thông qua bàn tay của Dee. Cuộc chiến đấu không cân sức giữa cái thiện và điều ác. Bước đầu trên đất Mỹ, phe thiện đã giành được thắng lợi và mở ra cuộc chiến đấu mới ở Paris, châu Âu.